mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, một lời không hợp. Cáo biệt hai nàng sau đó, Ngộ Không cùng theo Thái Bạch Kim Tinh đáp mây bay đi tới Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn trị thủ tiên quan là Tăng Trường Thiên Vương Ma Lễ Thanh Thủ Hà. Thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng thảm bại sau đó. Ngộ Không hung danh cũng theo đó truyền khắp toàn bộ thiên đình. Mà trị thủ tiên quan cũng biết Thái Bạch Kim Tinh lần này hạ giới ban sai. Chính là muốn chiếu bình an kia hung hầu Tôn Ngộ Không. Lúc này thấy Ngộ Không, mặc dù không biết, nhưng là lại có thể đoán ra Ngộ Không thân phận. Tự nhiên đều bị dọa sợ đến hai cổ run rẩy run rẩy. Lập tức, bọn họ cũng không dám cản trở, tất nhiên làm theo phép hỏi hỏi, cứ như vậy thả Ngộ Không cùng Thái Bạch Kim Tinh tiến vào thiên đình. Phải biết cái này Nam Thiên Môn nhưng là ra vào thiên đình môn hộ. Bình thường canh giữ là chặt chẽ, một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào đi, coi như là có Thái Bạch Kim Tinh dẫn dắt, tựa như Ngộ Không bực này mặt lạ hoắc. Trong ngày thường trị thủ tiên quan cũng phải tỉ mỉ vận hỏi một phen. Bây giờ lại như vậy dễ dàng để lại Ngộ Không đi vào. Không phải hắn mặt mũi đủ đại, mà là hắn hung danh quá lớn. Tiến vào Nam Thiên Môn, liền đến thiên đình. Lần đầu tiên tới thiên đình, Ngộ Không tự nhiên phải thật tốt quan sát một phen. Chỉ thấy cái này thiên đình bên trong, khắp nơi tựa như có mây mù lượn lờ, nhưng trên thực tế đó cũng không phải là mây, mà là tiên linh chi khí. Tại Tây Du trên thế giới, chỉ có thiên giới bên trong mới có tiên linh chi khí, còn lại địa phương linh khí lại chân cũng không phải tiên linh chi khí. Đây là thiên giới độc nhất chi linh khí, loại này tiên linh chi khí rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất loại chỗ tốt, cũng là nhất người biết chỗ tốt, chính là nó có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Câu thường nói trên trời một ngày nhân gian một năm, liền là bởi vì cái này tiên linh chi khí duyên cớ. Còn như những chỗ tốt khác, ví dụ như tăng nhanh tu hành, chú nhan trường sinh, không đếm xuể, đây cũng là nhân giới chúng sinh. Phàm là có chút bản lĩnh, vì sao luôn nghĩ lên trời nguyên nhân. Trừ cái này mây mù lượn lờ tiên linh chi khí ở ngoài, cái này thiên đình bên trong còn có hào quang tia sáng kỳ dị. Tường thụy vạn đoan, san sát nặng nề cung điện, không đếm xuể, khắp nơi kim bích huy hoàng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà ở hai bên đường, còn có vạn năm không cần cảm ơn chi hoa, vĩnh sinh trường thanh chi thụ. Thiên cung quả nhiên không hổ là tam giới chi chủ chỗ ở địa phương. Thật là khí phái, Ngộ Không thở dài nói. Thái Bạch Kim Tinh chẳng qua là ở trước mặt dẫn đường, cũng không có nói gì. Hai người tới Lăng Tiêu Bảo Điện trước. Sớm có ngày binh tướng Thái Bạch Kim Tinh mang theo Ngộ Không trên thiên đình sự tình bẩm báo Ngọc Đế, là lấy Thái Bạch Kim Tinh căn bản là không đợi tuyên triều. Trực tiếp liền mang theo Ngộ Không hướng trong điện đi ra. Tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngộ Không liền thấy ngồi ngay ngắn chính giữa, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, người khoác cửu long ngự bào Ngọc Đế. Đại điện hai bên các có thần tiên vô số. Những thứ này thần tiên dựa theo địa vị cao thấp chia nhóm đại điện hai bên. Bệ hạ, lão thần phụng chỉ đi Hoa Quả Sơn chiếu bình an. Bây giờ đã xem yêu tiên Tôn Ngộ Không mang tới. Thái Bạch Kim Tinh gấp hướng tiến tới mấy bước, hướng Ngọc Đế thi lễ nói. Há, ngươi chính là Tôn Ngộ Không? Ngọc Đế cũng không có làm giá. Dù sao cái này Tôn Ngộ Không thực lực cường đại, cũng không phải hắn thông qua hù sợ cách thức là có thể chèn ép. Đã như vậy, vậy hắn sao không áp dụng dụ dỗ thủ đoạn đây? Không sai. Ta lão tôn chính là Tôn Ngộ Không, ngươi chính là Ngọc Đế. Ngộ Không đi lên trước ôm quyền nói, lớn mật. Tôn Ngộ Không vừa nói, Lăng Tiêu Bảo Điện trên một đám thần tiên nhất thời rối rít nổi giận. Ngươi cái này Giá Hầu tử, sao dám như thể vô lực? Giá tính nan tuần, Ngộ Không sắc mặt tại chỗ thì trở nên gầm lên giận dữ. Các ngươi nói cái gì? Lại dám mắng ta lão tôn Giá Hầu tử. Thật là tìm chết. Ngộ Không thính lực bực nào tốt. Mới vừa rồi mắng hắn Giá Hầu tử thần tiên đều bị hắn từng cái ghi nhớ. Lúc này thi triển loa toàn cửu ảnh. Trong nháy mắt liền có 7 cái Ngộ Không đồng thời xuất hiện. Đem kia 7 tên mắng hắn thần tiên cho đánh ngã xuống đất. Cái gì? Hoang đường. Lẽ nào lại như vậy? Thật là lẽ nào lại như vậy? Một đám thần tiên cả kinh thất sắc. Bọn họ không nghĩ tới Tôn Ngộ Không tại cái này Lăng Tiêu Bảo Điện trên còn như vậy giá tính nan tuần. Một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau. Đây quả thực quá không ấn quy củ xuất bài. Ngọc Đế sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Ngộ Không hành động này mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng là dám ở cái này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong động thủ. Rõ ràng không có đưa hắn cái này Ngọc Đế coi vào đâu. Nhưng là, hắn hiện tại phát tác không phải, không phát tác cũng không phải. Trong lòng chỉ có thể mắng những thứ này thần tiên hư việc nhiều hơn là thành công. Cho các ngươi đi chinh phạt Hoa Quả Sơn thời điểm, các ngươi từng cái lẩn tránh so với ai khác đều nhanh. Nhưng bây giờ đứng ra đùa bỡn uy phong, ngươi muốn đùa bỡn uy phong có bản lãnh kia cũng được nha. Không có bản lĩnh nhưng phải đùa bỡn uy phong, bây giờ bị người ta đánh mặt mày xám xịt, sạch cho ta mất mặt. Được, Ngọc Đế cau mày nhẹ a nói, như thể ồn ào, còn thể thống gì? Tôn Ngộ Không, ngươi lần đầu tiên tới ta cái này thiên đình, rất nhiều quy củ không hiểu. Lần này ra tay đánh nhau chấm liền không truy cứu. Bất quá sau này Thiết Mạc muốn như vậy động một chút là ra tay. Còn các ngươi nữa, các ngươi không biết Tôn Ngộ Không là lần thứ nhất lên trời sao? Hắn không hiểu quy củ, các ngươi còn không hiểu sao? Lại còn mắng người khác, đáng đánh. Ngọc Đế mặt âm trầm nói, ha ha, vẫn là Ngọc Đế ngươi đối ta lão tôn tính khí, những người này chính là đáng đánh, dám mắng ta lão tôn, nếu không phải Ngọc Đế ở chỗ này, ta lão tôn tại chỗ sẽ đưa các ngươi quy thiên. Ngộ Không cười to nói, hắn vừa nói, còn một bên hung tợn liếc một cái những kia ngã xuống đất thần tiên. Những thứ này thần tiên nguyên vốn còn muốn nhượng Ngọc Đế vì bọn họ chủ trì công đạo. Lúc này nghe được Ngọc Đế nói như vậy, nhất thời từng cái mất hết ý chí. Biết Ngọc Đế không thể là bọn họ ra tay với Ngộ Không. Thái Bạch Kim Tinh cũng ở một bên âm thầm đổ mồ hôi hột. Nguyên bản hắn còn cho là mình đem Tôn Ngộ Không mang trên thiên đình sau đó, hắn thế nào cũng sẽ thu liễm một chút. Bây giờ nhìn lại, hắn nơi nào có chút nào thu liễm, rõ ràng so lúc trước càng phách lối quá phận. Bất quá, thay đổi ý nghĩ giữa, Thái Bạch Kim Tinh liền minh bạch Ngộ Không vì sao làm như thế. Biết hắn đây là lập uy, là hướng mọi người biểu hiện hắn bất phàm. Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên không thể nào đoán ra Ngộ Không thật sự mục đích. Lúc này Ngộ Không cũng đang suy nghĩ. Nếu như Ngọc Đế trực tiếp nổi giận, hắn có phải hay không phải thừa dịp máy liền đến một trận đại náo thiên cung? Bất quá thấy Ngọc Đế đè xuống lửa giận, mà còn lời trong lời ngoài rõ ràng tại thiên vị cho hắn. Ngộ Không tự nhiên cũng liền không tiện phát tác. Tính, ta lão tôn vẫn là hiện tại thiên đình hỗn một đoạn thời gian. Thừa dịp nhiều cơ hội ăn chút bàn đào. Ăn nhiều một chút Thái Thượng Lão Quân tiên đan, sau đó lớn hơn nữa náo thiên cung cũng không muộn. Làm ra cái quyết định này sau, Ngộ Không quyết định tạm thời tĩnh quan kỳ biến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.